Xà Đại Nhân, chương 270, Thủy Quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Theon Hy, Hà cô nghe tôi hét lên thì tránh ra chỗ khác, ngước đầu lên nhìn tôi nghi hoặc. Tôi dậm chân, dựa vào sau lưng vận sức chân lên một chút. Phong lão gia phải biết trong nước có thứ có thể ăn thịt chúng ta, hoặc là loại rắn không còn xương cốt. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ, phong lão vì di ba tê chết Hà cô. Làm sao có thể phong ấn một tảng đá không rơi xuống giếng, trực tiếp di ba tê chết tôi. Bây giờ nghĩ lại, phong lão đến đây trước chúng tôi, hắn nhất định phải biết bí mật của nước giếng này. Nếu trong nước không có gì, hắn nhất định có thể di ba tê chết tôi và Hà cô. Ngay lúc Hà cô còn đang sững sờ, dưới mặt nước dao động, trên màn hình điện thoại di động có một thanh ánh sáng màu sắc, có vật gì đó bên dưới, đang bơi nhanh dưới chân chúng tôi. Hà cô vẫn muốn nhìn thấy nó thật. Và theo sau với một tiếng cầu nhỏ. Vào lúc này, một chút ánh sáng xanh lục từ đáy giếng lóe lên. Vì con long tỉnh buồn ngủ này có thể chặn được linh hồn của Mặc Dạ, nên nó phải rất mạnh mẽ. Đừng nói là tôi, ngay cả làng này chưa bao giờ nghe nói về nó. Nếu biết được bây giờ sẽ biến thành nơi kỳ nguyên thu hút khách du lịch check-in, nếu có chuyện giếng nước như vậy mà không ai tìm ra, chứng tỏ nó không phải bình thường. Và người làm đậu phụ vẫn là một bà mẹ chồng mù quáng. Ở tỉnh Lý hẳn là có cái gì, nàng không nhìn thấy nên không cảm giác được, cả thôn không ai biết. Sau khi Hà cô khịt mũi, ánh sáng xanh mờ dưới đáy giếng càng lúc càng lớn. Mải miết ấn hai chân vào nhau, vươn tay kéo Hà cô, đồng thời dùng chân cùng mông mà cọ lên trên giếng để giữ vững hai người. Hà cô mặc dù bị phong lão làm tổn thương, nhưng bản năng sinh tồn vẫn cho phép hắn đi theo tôi. Nhưng chúng tôi đập lên thì quá chậm, chỉ có thể ở dưới nước, từng con một. Giống như con rết phủ vô số chân chậm rãi bò ra bên ngoài. Hơn nữa, những con giun này rất dài, khi chúng lên thì khỏi nói, màu sắc rất giống thành giếng. Có bốn mắt xanh mờ sau lưng, nằm ở trên thành giếng, quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Con sâu này leo lên rất nhanh, con nào cũng dày bằng cánh tay của chúng tôi, con ở trên mặt nước dài ít nhất là nửa thước, dài bằng 10 đốt ngón tay. Cạnh mỗi đoạn có một ngón út dày như móng vuốt chim ưng, bám vào thành giếng. Từ từ bò về phía tôi. Hà cô lúc đầu cũng không sợ hãi lắm, vật vừa quay đầu lại, trong cổ họng phát ra hai tiếng R3N gì, tôi không cần kéo nữa. Chưa kể miệng côn trùng có nhiều răng mọc xen kẽ, khóe miệng có hai chiếc răng nanh cong vút, sau đầu phản chiếu bốn con mắt màu xanh lục, giống như một con ma bốn mắt. Và khi họ từ từ leo lên trên, một làn khói xanh mờ dường như từ từ bốc ra từ răng nanh của nó. Vì thành giếng gần đầy, răng nanh và khói xanh sẽ bốc ra. Tôi ngửi thấy ngay một mùi lạ. Nó giống như mùi rêu ẩm ướt nặng nề và mùi nước khi nắp đột ngột được mở ra sau khi một chiếc cốc kín được đổ đầy nước trong nửa tháng. Khi ngửi thấy xộc thẳng vào mũi, khiến người ta rất buồn nôn. Là nước độc, Hà cô vội vàng mím miệng, đối với tôi nói. Trèo lên trước, nhưng cho dù hai chúng tôi có nhanh, chỉ dựa vào tay chân để di chuyển thì cũng không có chuyện nhanh như vậy. Khe hở giữa tôi và Hà cô, vật ghê tởm trèo L3N đỉnh đầu tôi. Quay người sâu lại nhìn tôi, hai cái răng nanh tỏa ra khói xanh. Khi ngửi, tôi cảm thấy buồn nôn và tức ngực, chân tay còn yếu, huống chi là đụng dao cạo, ngay cả chân cũng không chạm được vào thành giếng, nhất định phải đi xuống. Hà cô bị thương vào đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội tách hai chân ra và áp vào thành giếng đỡ để không bị ngã và cho bọ ăn. Những con bọ đó cũng rất khôn, chúng không tấn công chúng ta mà nằm trên thành giếng. Hai chiếc răng nanh phun sương nước độc liên tục. Dưới nước có rất nhiều đôi mắt xanh lục trợn tròn, đôi răng nanh nổi lên thỉnh thoảng phun ra vài sợi nước độc màu xanh lục nhạt hướng ra bên ngoài. Tôi dựa vào anh ta, cầm dao cạo và bắn thẳng vào một con bọ bên cạnh anh ta. Dao cạo của Tần Mễ Bà có thể làm gãy cả tóc đen, nhưng không biết là do mình yếu quá, hay là vỏ của bọ quá cứng, dao cạo trúng vào vỏ bọ chỉ một tiếng. Rắc, rồi tôi di chuyển về phía nó, rơi xuống giếng. Còn muốn tới nữa sao? Hà cô yếu ớt từ trong tay áo lấy ra con dao đá, đưa cho tôi. Tôi nhận được nó, nhìn vào một lỗ bên cạnh nó và vuốt nó trực tiếp. Trong mọi trường hợp, nó là đủ để giết hai con bọ, phải không? Dao đá không nhỏ, nhưng đụng phải bọ, vẫn là vô dụng, trực tiếp rơi xuống nước. May mắn thay, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi đưa tay ra và nắm lấy nó. Điều kỳ lạ là, cố gắng để tiêu diệt một con bọ cũng không có tác dụng gì. Tôi tự mình nắm lấy nó một cách mạnh mẽ, nhưng máu vẫn chảy ra. Mùi nước của giếng này càng lúc càng nồng, Tôi cầm con dao đá nhìn dòng máu đỏ sẫm rơi, đôi mắt xanh lục nhanh chóng trào ra dưới làn nước. Và con sâu bên cạnh anh ta dường như cảm nhận được điều gì đó, và hơi nước phun ra từ những chiếc răng nanh tạo ra một tiếng cười nhạo. Hà cô, chúng ta hôm nay sẽ cho dị nhân ăn, vậy cho dân thường ăn đi. Tôi cảm thấy được chân mình đang từ từ yếu đi, nếu không phải là không có gì trong bụng, tôi thật sự nôn không ra được, rất muốn nôn. Hà cô chút nào không nhịn được, suýt nữa ngồi ở trên đùi của tôi, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhẹ nhàng nằm ở trên thành giếng, trầm mặc nhìn tôi. Cô chết rồi, thai rắn nhốt trong bụng không chết được. Xà quân có thể sống lâu hơn, cô thấy thế nào? Không có gì, tôi chợt nhận ra rằng không có nỗi buồn hay niềm vui. Từ khi trở về Thanh Thủy Trấn, tôi đã có tâm tư muốn chết. Nhưng rồi Mặc Giả đã kéo tôi ra khỏi dung nham, và tôi nghĩ mình nên sống tốt vì đứa trẻ này. Bây giờ, tôi đã chết, bào thai rắn chết, và anh ta có thể sống lâu hơn, nhưng đây là bao lâu? Chắc chắn rồi, sinh hà hoan, chết là đau khổ, sống chết không gì khác ngoài hoàng lương nhất mộng. Chết không có gì sợ. Hà cô trầm mặc nhìn tôi, hai người chậm rãi trượt xuống thành giếng. Anh ta nhìn chính mình, tôi ngồi ở trên đùi của cô. Nói bớt đi, tôi đưa tay ra muốn kéo chặt hơn, nhưng thành giếng đã bám đầy rêu, trơn trượt đến mức tôi không thể nắm lấy nó một chút nào. Lưng vẫn trượt xuống, lũ bọ vẫn nằm chỏng chơ, phun nước độc vào tôi và Hà cô liên tục, đành phải thừa nhận mạng sống chung. Hà cô cười yếu ớt nói, cô tại sao không ngã trước, tôi sau này ngồi ở trên đùi của cô. Đến địa phủ, sắc mặt của tôi đều tái rồi sao? Tôi nhướng mày trừng mắt nhìn, hắn thật đẹp, đến chết vẫn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thật may là Xà Quân không có ở đó, nếu không sẽ nhìn thấy tôi ngồi trong lòng cô, tôi đoán chừng. Hô hô, Hà cô cười nhẹ một mình, chỉ trong giây phút này, chân tôi đã dính đầy nước. Ngay khi rơi xuống nước, tôi cảm thấy chân mình có thứ gì đó mắc kẹt, trong chốc lát, giống như vô số hạt ớt đổ lên vết thương, vừa nóng vừa đau. Giống như bị điện giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khiến tôi rụt người lại theo bản năng, và nhìn thấy một con bọ kỳ lạ dài như mép thẳng nằm trên bắp chân của tôi, và tất cả các bàn chân bên cạnh đầu và động vật chân đốt lao vào da thịt tôi. Nhưng bởi vì tôi rút chân, Hà cô một chân ngồi không yên, trực tiếp ngã xuống nước. Ngay khi rơi xuống nước, anh ta R3N gì và đảo mắt. Tôi tỉnh táo một chút vì cơn đau. Và tôi không quan tâm đến con bọ quái dị trên chân mình, tôi duỗi thẳng chân xuống nước và kéo Hà cô thật mạnh để kéo anh ta dậy. Nhưng ngay khi xuống nước, vô số con bọ kỳ dị giống như những con giòi có xương, với những chiếc nanh và móng vuốt của chúng được sử dụng cùng nhau, và tất cả chúng đều lao vào thịt. Bàn chân và răng nanh của họ rõ ràng đang mang độc tố, và cơn đau khiến tôi như bị bơm máu. Hà cô trợn trắng mắt, bị vật gì đó kéo xuống. Tôi không thể giữ anh ta bằng bất cứ cách nào. Khi thấy nửa người của mình chìm trong nước. Nhưng có cảm giác như có thứ gì đó lóe lên dưới đáy nước, tất cả côn trùng chìm nhanh xuống nước như thể chúng đã nhìn thấy một con mèo hay một con chuột. Men theo đáy nước mờ ảo, những con côn trùng ăn phát sáng bò ra bằng ánh sáng huỳnh quang. Mặc Dạ búi tóc đen sau đầu, trực tiếp khoan từ đáy giếng lên. Một tay ôm tôi, còn Hà cô thì trợn mắt đau đớn với tay kia. Đưa chúng tôi trực tiếp xông lên, tôi đau đến mức toàn thân co quắp lại, lần trước đau như vậy. Long Duy còn bị đuổi đánh, nhưng lần này sẽ còn đau hơn thế. Nhưng nhìn khuôn mặt căng thẳng của Mặc Dạ, vẫn run rẩy hai tay ôm eo anh. Anh đến rồi, Mặc Dạ hừ lạnh một tiếng. Em tự đi ra ngoài, rơi xuống giếng. Bảo vệ chính mình cũng khó, còn phải cứu người khác nữa à? Tôi cười hô hố, nằm trên vai Mặc Dạ không nói tiếng nào. Cách chương.